Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 155, ngươi làm sao vào được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân họ Dư tuy đã chuẩn bị phòng nghỉ cho nhóm của Từ Tĩnh, nhưng vì cần phái người giám sát họ mà lực lượng trong tay phu nhân lại không nhiều, nên mỗi phòng được sắp xếp cho 4 người ở chung. Từ Tĩnh được xếp chung phòng với Triệu Thiếu Hoa, Liễu Phù Nguyệt và Quách Lưu Vân. Sau một đêm mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, ba người kia về phòng liền không nói gì thêm, chỉ rửa mặt qua loa rồi đi ngủ ngay. Từ Tĩnh nhìn lại trằn trọc mãi không ngủ được. Những lời khiêu khích của Từ Nhã, nàng hoàn toàn không để tâm. Điều khiến nàng bận lòng chính là thói quen nghề nghiệp. Khi một vụ án còn chưa được giải quyết, nàng luôn vô thức nghĩ về nó dù là khi ăn hay khi ngủ. Trên thực tế, Từ Tĩnh đã gần như phác họa được chân dung của hung thủ giết hại Vương Ngũ Nương. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một số chi tiết khiến nàng chưa thể xác định chính xác ai là kẻ đó. Dẫu vậy, điều nàng chưa thể hiểu rõ hơn cả chính là cảm xúc của Vương Ngũ Nương trong vụ án này. Là một pháp y, nhiệm vụ của nàng là thay mặt người chết lên tiếng. Trước khi chết, mỗi người đều có những điều chưa kịp truyền đạt với thế giới bên ngoài. Đó có thể là nỗi oan ức, niềm tiếc nuối, hoặc nỗi đau khổ của họ. Những cảm xúc này không nhất thiết giúp tìm ra hung thủ, nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng trong việc hiểu được người chết và mang lại sự thanh thản thực sự cho họ sau khi ra đi. Từ Tĩnh khẽ trở mình, thở dài trong bóng tối. Hiện tại, nàng không thể công khai yêu cầu khám nghiệm thi thể của Vương Ngũ Nương. Theo trực giác của một pháp y, nàng gần như chắc chắn trên cơ thể của Vương Ngũ Nương vẫn còn ẩn giấu một số bí mật chưa được phát hiện. Với bầu không khí căng thẳng thế này, cho dù mọi người có ngủ được, họ cũng không thể ngủ sâu. Khi trời vừa tảng sáng, Triệu Thiếu Hoa và hai người kia đã thức dậy. Sau khi rửa mặt nhanh gọn, họ cùng theo gia nhân được Dư phu nhân phân công dẫn đi dùng bữa sáng. Họ được dẫn trở lại khoảng sân bên bờ hồ nơi họ tụ tập tối qua. Lúc này, trên sân đã đặt một chiếc bàn hình chữ nhật với đầy đủ các món ăn sáng phong phú. Xung quanh bàn có 10 chiếc ghế. Tối qua có 10 người bị đưa vào đây, và giờ họ đều sẽ ăn sáng cùng nhau. Khi nhóm của Từ Tĩnh tới nơi, đã có vài người ngồi sẵn bên bàn, ngoại trừ Ngô Hữu Bình và hai kẻ theo hắn. Những người khác đều đã có mặt. Triệu Thiếu Hoa kéo khóe môi cười nhạt. Xem ra mọi người dậy khá sớm nhỉ. Sắc mặt nàng tái xanh, rõ ràng đêm qua ngủ không ngon. Nhìn sắc mặt những người khác, dường như chỉ có Giang Nhị Lang là người duy nhất ngủ ngon. Từ Tĩnh kín đáo liếc hắn một cái, sau đó quay về với những suy nghĩ của mình. Bữa sáng trên bàn thực sự rất phong phú, gần như có đủ các món thường thấy vào buổi sáng ở đại sở triều. Tuy nhiên, chẳng ai trong số họ có tâm trạng để thưởng thức. Thẩm Chi Ý khuôn mặt đờ đẫn, xé một chiếc màn thầu rồi đột nhiên bật khóc. Chúng ta rốt cuộc khi nào mới có thể ra khỏi đây? Tối qua, ta nghe lén bọn gia nhân trong nhà nói, bên ngoài phủ nha và các gia tộc đã kéo đến rất đông, nhưng không ai dám xông vào. Nếu ngày mai chúng ta không tìm ra hung thủ, có phải thực sự sẽ chết không? Trong số họ, Thẩm Chi Ý là người yếu đuối và thiếu chính kiến nhất. Việc nàng là người đầu tiên sụp đổ cũng không có gì bất ngờ. Sắc mặt Trần Hy tái nhợt, nàng cắn môi, cố nén giận, khóc gì mà khóc, người bên ngoài nhất định sẽ nghĩ cách cứu chúng ta. Đúng rồi, các ngươi có nghe bọn gia nhân nói gì về việc Dư phu nhân đã truyền lời ra ngoài không? Nếu có người muốn vào đây xác nhận an nguy của chúng ta, chỉ cần họ đồng ý uống thuốc do phu nhân đưa cho. Hiển nhiên, gia nhân phụ trách phòng họ ở là kẻ nhiều chuyện, nhưng với mức độ trung thành của những người này đối với phu nhân họ Dư, ngay cả kẻ nhiều chuyện cũng sẽ không vượt ngoài giới hạn cho phép. Thật nực cười, ai lại sẵn lòng uống thứ thuốc độc đó chứ? Từ xa vang lên tiếng chửi mắng, là Ngô Hữu Bình và hai tên bạn thân vừa mới đến. Triệu Thiếu Hoa, từ hôm qua đã gần như trở mặt với Ngô Hữu Bình. Thấy hắn đến liền không thèm nhìn, dù hung thủ không phải hắn, cái chết của Vương Ngũ Nương cũng có phần trách nhiệm của hắn. Nàng chỉ nhếch môi cười nhạt, không thèm ngó tới. Cái yêu cầu của Dư phu nhân rõ ràng là để gây khó dễ. Chỉ để xác nhận an nguy của chúng ta, không cần thiết phải kéo thêm một người vào chịu tội. Hơn nữa, kể cả có người vào, chưa chắc họ đã có thể ra. Hà tất phải làm vậy, nhưng những người mà chúng ta yêu cầu tối qua, chắc sẽ sớm được đưa đến thôi. Nàng đang nói tới đám gia nhân từng đi theo Ngô Hữu Bình. Để cẩn thận hơn, sau khi Trần Hy đến nhờ Dư phu nhân, Triệu Thiếu Hoa cũng đích thân đi một chuyến, yêu cầu phu nhân cho gọi cả những gia nhân từng ở cạnh Trần Hy và Thẩm Chi Ý đến đây. Quan viên chính thống và người của các gia tộc danh giá dĩ nhiên không giống với đám gia nhân địa vị thấp kém. Người bên ngoài có thể đồng ý để gia nhân của mình vào đây, nhưng chắc chắn không ai sẵn lòng để một người có thân phận ngang hàng với họ bước vào. Từ Nhã, người vẫn im lặng từ nãy giờ, thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu, khi bị bắt vào đây, nàng đã mạnh miệng tuyên bố rằng phu quân của mình chắc chắn sẽ đến cứu. Mặc dù về sau không ai còn mong đợi gì ở phu quân của nàng, nhưng nếu Dư phu nhân đã mở lời như vậy mà lại có người nhà của kẻ khác bất chấp tất cả bước vào, điều đó sẽ khiến lời khoác lác ban đầu của nàng trở nên hết sức châm biếm. Nếu không ai vào được, thì tốt nhất đừng có ai vào. Trong khi đó, Từ Tĩnh vẫn lặng lẽ ăn bữa sáng của mình, trong đầu thầm tính toán cách để moi thông tin từ những gia nhân sắp được đưa vào. Đột nhiên, Triệu Thiếu Hoa, người ngồi cạnh nàng, khựng lại rồi cất tiếng gọi to. Dư phu nhân, mọi người đều giật mình, lập tức nhìn theo ánh mắt của nàng. Từ xa, nơi hành lang, họ thấy phu nhân họ Dư được một nhóm người vây quanh, bước nhanh về phía cổng lớn. Một số người trong đám đông hiện tại đã trở thành chim sợ cành cong. Họ đưa mắt nhìn nhau, không ai đoán được lý do khiến Dư phu nhân đột nhiên vội vàng như vậy. Nhưng lý do ấy nhanh chóng được tiết lộ. Khi bữa sáng kết thúc, gia nhân xung quanh thu dọn bát đĩa trên bàn xong xuôi, Dư phu nhân bất ngờ chậm rãi bước tới. Đi sau bà là một nhóm người, nhìn cách ăn mặc, rõ ràng là gia nhân của các gia đình quyền quý. Trần Hy và Ngô Hữu Bình lập tức nhận ra những người này là gia nhân của gia đình họ. Nhưng điều khiến mọi người càng kinh ngạc hơn chính là người đàn ông đang sóng vai đi cạnh Dư phu nhân. Người đó có gương mặt tuấn tú, dáng người cao ráo, cặp mắt đen trầm lắng mà sắc sảo, dù đang bước đi trong khuôn viên bị giám sát nghiêm ngặt này, phong thái của hắn vẫn ung dung, từng bước chân vững chãi như đang đi trên triều đình. Dư phu nhân bên cạnh hắn, mặc dù vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt thấp thoáng sự bất ngờ chưa kịp giấu đi. Rõ ràng thái độ của bà dành cho hắn tốt hơn hẳn so với những người còn lại. Bà đang khẽ khàng nói gì đó với hắn. Triệu Thiếu Hoa là người đầu tiên kêu lên. Nghiến Từ, ngươi làm sao vào được? Từ Tĩnh, vốn ẩn mình trong đám đông, cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn người đàn ông kia. Ánh mắt hắn vừa nghe thấy tiếng gọi, khẽ nâng lên, dường như cảm nhận được điều gì. Ánh mắt sâu thẳm của hắn bỗng chạm thẳng vào mắt Từ Tĩnh. Một tia sáng lóe lên trong mắt hắn, nhưng rất nhanh hắn rời ánh nhìn, chuyển sang Triệu Thiếu Hoa. Bình thản, hắn đáp, Dư phu nhân muốn tái thẩm vụ án của Vương Ngũ Nương, lẽ ra phải có quan viên triều đình phụ trách điều tra tham dự. Vụ án này vốn thuộc trách nhiệm của đại lý tự, nhưng mấy ngày nay họ bận đến mức không thể phân thân. Tình cờ ta ở gần đây, đại lý tự khanh bèn cử người nhắn với ta, nhờ ta thay họ đến đây một chuyến. Cách chương.